Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, thời không cổ ngọc. Mệnh Huyền làm ra tiếp dẫn hư ảnh mặc dù chỉ là xuất hiện trong nháy mắt, lại làm cho cả cái thế giới đều rung động vài cái. Không chỉ là Long Ngạo Thiên có loại này bị độ hóa cảm giác, cả cái thế giới, chỉ cần là chứng kiến tiếp dẫn hư ảnh, toàn bộ đều có loại này cảm giác, liền bị thiên đạo phong ấn, nhưng vẫn quan tâm cả cái thế giới vĩnh hằng chúa tể. Cũng cảm giác kém chút bị độ hóa, hư ảnh này sau khi biến mất, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, lúc nào xuất hiện loại này đại năng, đây chính là siêu thoát sau này cảnh giới sao? Vĩnh hằng chúa tể không khỏi nói rằng, bất kể như thế nào, bút chướng này xem như là nhớ kỹ, chờ ta siêu thoát tất cả sau đó, nhất định sẽ tìm ngươi báo hôm nay thù. Sau khi nói xong, vĩnh hằng chúa tể nhắm mắt lại, bắt đầu ổn định tâm tình, mặc dù là trong nháy mắt, bất quá hắn thiếu chút nữa cũng bị mạnh mẽ cải biến ý chí, trở thành một con rối. Nhất định phải hào hào ổn định một cái, còn lại mấy cái bên kia cấm khu trong trí tôn, cũng mở mắt, phẫn nộ đã quên liếc mắt Tây Mạc cái này cái thế giới Phật giáo. Bút chướng này nhớ kỹ, Phật giáo sao, về sau nhất định đòi lại, nói chung Mệnh Huyền hành vi, làm cho cái này 16 cái thế giới Phật giáo cõng một cái hắc hoa, lập tức đắc tội cả cái thế giới người. Không có có người muốn bị mạnh mẽ độ hóa, như vậy còn không bằng chết đâu. Tấm tác, bất quá là tiếp dẫn một đạo yếu ớt khí tức, ở chỗ này cư nhiên như vậy cao đại thượng. Mệnh Huyền tấm tác hai tiếng, nếu như đặt ở Hồng Hoang bên trong, một đạo thánh nhân khí tức tuy là cường đại, bất quá còn không cách nào dẫn động cái gì dị tưởng. Càng không cần phải nói như bây giờ thế giới rung động, chiếu rọi chư thiên, thế giới pháp tắc bất đồng. Ở cái này cái thế giới, chính là những cái này tương đương với kim tiên cảnh đại đế, đều có thể dẫn động so với Hồng Hoang thánh nhân còn mạnh hơn dị tưởng. Thế nào, huynh đệ ta đạt đến một trình độ nào đó a? Trực tiếp ra tay giúp người đập chết hắn. Ta Mệnh Huyền khác không có, chính là giảng nghĩa khí. Mệnh Huyền vỗ ngực một cái, nói khoác mà không biết ngượng nói rằng, Long Ngạo Thiên chợt ngồi dưới đất, mới vừa một trưởng kia đem hắn cũng bao phủ đi vào. Hắn kém chút liền coi chính mình cũng bị đánh thành cho bụi. Cũng may một trưởng kia tuy là thanh thế không nhỏ, bất quá ngoại trừ đập chết Dạ gia đại trưởng lão, liền từng ngọn cây cọng cỏ đều không có tổn hại. Mới vừa một chiêu kia là, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi. Ha ha, bất quá là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Cơ bản thao tác, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Ngạo Thiên huynh không cần để ở trong lòng. Ngạo Thiên huynh vẫn là quan tâm ngươi một chút trên người lỗ lớn a. Mệnh Huyền chỉ trên người của hắn lỗ máu. Long Ngạo Thiên biến sắc, sau đó đi tới Lãnh Phong bên cạnh thi thể. Tự tay pháp dưới hắn chữ vật giới chỉ, lau lên bên trên nguyên thần ấn nhớ, sau đó sơ bộ nhận chủ, xuất ra bên trong chữa thương đan dược. Lãnh Hạo Thần lăng lăng ngắm cùng với chính mình chết đi phụ thân, nhìn nhìn lại đem cha mình di vật làm của riêng Long Ngạo Thiên, sắc mặt dữ tợn. Thừa dịp Long Ngạo Thiên chữa thương, Lãnh Hạo Thần thận trọng rời đi nơi này, nhãn thần bên trong lóe ra hào quang cừu hận. Phụ thân hắn vì liền Long Ngạo Thiên, đem mạng của mình đều quá giang, cuối cùng có được một câu phế vật, hắn về sau nhất định phải vì cha mình đòi một câu trả lời hợp lý. Hô, sau một hồi lâu, Long Ngạo Thiên thở phào một hơi thở, trên người lỗ máu đã bắt đầu khỏi rồi, bất quá muốn triệt để khôi phục thương thế, coi như hắn thần thể khôi phục nhanh, cũng muốn thời gian mấy ngày. Ổn định thương thế sau đó, Long Ngạo Thiên nhanh nhìn về phía đêm không gió. Hắn trả giá đây hết thảy, cũng là vì đêm không gió chí bảo. Nếu như đêm không gió chạy, hắn chính là tiền mất tật mang. Cũng may đêm không gió còn bị giam cầm lấy. Long Ngạo Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng Ngạo Thiên huynh. Có món đó vô hạn sống lại chí bảo sau đó. Về sau rốt cuộc không cần giống như là hôm nay chật vật như vậy. Mạnh Huyền hướng về phía Long Ngạo Thiên chúc mừng nói. Ha ha ha, đây hết thảy còn muốn đa tạ Mạnh Huyền huynh a. Long Ngạo Thiên vui vẻ giống như là một cái phí phí. Chỉ phải lấy được món đó chí bảo, coi như lại tổn thất nhất kiện chuẩn đế vũ khí, vậy cũng đáng giá. Long Ngạo Thiên cười lớn đi hướng đêm không gió. Đêm không gió lúc này gương mặt tuyệt vọng, là chính mình giao ra đây, hay là ta chính mình lục soát ra. Long Ngạo Thiên ngoạn vị nói rằng, đang ở Long Ngạo Thiên ăn chắc đêm không gió thời điểm. Một đạo hào quang màu trắng bạc bao phủ đêm không gió. Sau đó không gian nghiền nát, đêm không gió trong nháy mắt biến mất. Ngạo Thiên huynh, ngươi chí bảo dường như chạy. Mạnh Huyền nhìn sững sờ Long Ngạo Thiên, nhìn có chút hả hê nói rằng, cái này không gian liệt phùng còn không có tiêu thất. Ngạo Thiên huynh ngươi lo lắng cần gì phải, nhanh đuổi theo a, nếu không, Ngạo Thiên huynh ngươi có thể sẽ thua lỗ lớn. Mạnh Huyền nhanh nhắc nhở vẫn còn đang ngẩn ra Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên sau khi nghe, khuôn mặt đều tái rồi. Cái này không gian liệt phùng chính là hoàng giả cũng không dám vào. Làm cho hắn vào đi muốn chết phải không? Xem ra cái này chí bảo rất không bình thường. Không chỉ là vô hạn sống lại a. Bất quá hắn coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng sẽ đem hắn tìm trở về. Long Ngạo Thiên phục hồi tinh thần lại, hai mắt thiêu đốt hỏa diễm. Còn bà nó, thì ra ngươi có Long Dương chi thích a. Chân trời góc biển phải tìm lại được tới. Ngươi đối với hắn thực sự là mối tình thắm thiết a. Tiểu sinh bội phục, bội phục. Mạnh Huyền vẻ mặt kính ý nhìn Long Ngạo Thiên. Cái này nhân loại thực sự là ác tâm. Ca ca ngươi cũng không cần cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, cẩn thận hắn đối với ngươi có ý đồ gì. Niếp niếp vẻ mặt chán ghét, xem Long Ngạo Thiên ánh mắt giống như là đang nhìn con dẹp giống nhau. Mạnh Huyền nghe vậy cũng nhanh lên lôi kéo Niếp Niếp lùi lại mấy bước, cảnh giác nhìn Long Ngạo Thiên. Trong tay quang mang phun ra nuốt vào lóe lên, dường như chỉ cần hắn dám lộn xộn, đem hắn đánh thành cho bụi. Phốp, ngôn ngữ quá mức đả thương người. Long Ngạo Thiên bị tức khiên động vết thương cũ, một búng máu nhẫn 693 không được phun ra ngoài. Ta còn có việc, sẽ không phụng bồi, lưu lại một câu lạnh lùng nói. Long Ngạo Thiên thả người bay đi. Thiên Thanh Thành thành chủ chết, chuyện này còn muốn hắn giải quyết, chủ yếu nhất vẫn là đêm không gió hạ lạc. Nếu như không cách nào đạt được món đó chí bảo, gia sản của hắn, còn có phụ hoàng ban cho chuẩn đế vũ khí, liền toàn bộ liên lụy, huyết bản vô quy. Ca ca, đó là cái gì chí bảo à? Niếp Niếp hỏi. Có thể phá vỡ không gian, đồng thời dẫn người xuyên việt không gian, chí ít cũng là đế binh. Thời không cổ ngọc, tiên thiên đản xanh linh bảo, cũng không phải là bởi vì chế tạo, là cái này cái thế giới mạnh nhất vài món bảo vật một trong, mạnh nhất vài món linh bảo một trong. Niếp Niếp trong mắt lóe ra quang mang. Mạnh Huyền chứng kiến sau đó, cười sờ sờ Niếp Niếp đầu, sau đó lấy ra chúa tể đồng hồ, tự tay rạch một cái, không gian nứt mở một cái lỗ hổng lớn. Mạnh Huyền đem chúa tể đồng hồ ném vào. Đi, theo ta cùng đi gặp đùa giỡn. Mạnh Huyền ôm lấy Niếp Niếp, vừa sải bước ra, tiến nhập không gian bên trong. Không gian loạn lưu bên trong, đêm không gió bị một đạo hào quang màu trắng bạc bao vây. Xuyên việt không gian loạn lưu, không có có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Đang ở đêm không gió muốn đi ra ngoài thời điểm, một cái cổ trùng xuất hiện ở đêm không gió phía trước, chặn đêm không gió. đêm không gió trên người quang mang rung động, cùng cổ trung xa xa rằng co, hơi thở ngưng trọng đem không gian loạn lưu gạt ra. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.